Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Hoàng Thành Tư Mối Lo. Tức chết ta. Đông phòng trọ vợ chồng ân ái tình chàng ý thiếp, tây phòng trọ Hoàng Hồng Nhi lại hận không thể ngã Quân Nhi một bổ nhào. Quân Nhi thấy Hoàng Hồng Nhi tức giận không giống giả bộ, vội vàng cẩn thận hỏi: Làm sao vậy sao? Hoàng Hồng Nhi cả giận nói: Nam nhân như vậy, ngươi trả lại cả ngày nói hắn hào, ta xem ngươi cũng là không có chồng mắt đấy. Quân Nhi nghe nói lời ấy, biết sự việc liên quan Lâm Ninh, liền cười nói: Tiểu thư khi nào vì cái khác nam tử như vậy động đậy khí? Có thể thấy tiểu lang quân còn là khác người. Hoàng Hồng Nhi thối đạo: Hắn là khác người, còn muốn lấy ta làm cưỡi ngựa, để ta gánh vác hắn đi Lâm Truy. Quân Nhi nghe vậy cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ rửa sạch cũng không biết nên như thế nào rửa sạch. Lẽ nào lại như vậy? Nào có lấy nữ nhân vì mã đạo lý? Tiểu thư, chúng ta bất hòa hắn được rồi. Hơi quá đáng. Quân Nhi tức giận đạo. Hoàng Hồng Nhi tức giận bạch nàng nhất nhãn, nói: Lúc nào sống khá giả? Quân Nhi nghe vậy tỉ mỉ nghĩ nghĩ, không khỏi nhụt chí. Nguyên lai vẫn là nàng cạo đầu quang gánh một đầu nóng. Phiền muộn nói: Tiểu thư kia, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rời đi nơi này sao? Hoàng Hồng Nhi bất đắc dĩ thở dài, nói: Còn có thể làm sao? Quân Nhi vụt một chút mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem Hoàng Hồng Nhi nói: Tiểu thư, ngươi. Hoàng Hồng Nhi hừ một tiếng, nói: So sánh cửu kiếp bất diệt thân phải bị lỗi, cho hắn đương một lần mã, lại được coi là cái gì? Chỉ là khi nào để cho hắn trả trở về? Quân Nhi cùng chung mối thù nói: Đúng, đều tiểu thư phá thứ 9 kiếp thân, để cho hắn ngày đêm cho tiểu thư làm trâu làm ngựa. Chỉ là tuy là nói như vậy, có thể nhớ tới đường đường thánh giáo thánh nữ muốn cấp người đương cưỡi ngựa, Quân Nhi còn là hảo cảm thấy thẹn. Ồ, tiểu ninh ngươi như vậy xem ta làm chi? Chẳng lẽ chúng ta đâu làm kém? Thanh Vân chạy đen Côn Thiên Đoàn từ Du Lâm thành thắng lợi trở về, liền vội vã đi tới Long Môn khách sạn báo tin vui. Thế nhưng là nghênh đón lại là Lâm Ninh một trương mặt của bất thiện. Lâm Ninh hừ một tiếng, nói: Bực này việc nhỏ, lúc nào báo cáo không được, không đuổi này trong chốc lát. Nội tâm tiếc hận không thôi, mới vừa nói bao nhiêu lời hữu ích, mới dỗ dành Điền Ngũ Nương mềm nhũn tâm, nguyện ý thử một chút tân phiêu giật kỹ thuật, ai ngờ đã bị bọn này giết phôi cắt đứt. Tối nay còn muốn có đột phá, sợ là khó khăn. Lâm Ninh có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Đại Sơn, Chu Thành đám người nhất thời không vui lên. Lâm Ninh biểu hiện tuy kinh diễm yêu nghiệt, có thể trong mắt bọn hắn thủy chung cũng chỉ là bọn hắn con trai của đại ca. Nhà mình thế hệ con cháu, thổi như vậy ra châu, liền quá mức chút, cũng quá dày xéo bọn họ. Muốn biết rõ, đây chính là năm khỏa long tủy mễ. Ấn truyền thuyết giá, một khỏa long tủy mễ liền đỉnh 100 cân long huyết mễ, tương đương với quá Thanh Vân trải một năm thu hoạch. Hiện giờ giật giật mồm mép, muốn ra năm khỏa, tương đương với đi qua 5 năm lợi ích thu được. Trên thực tế xa không chỉ, bởi vì long tủy giá trị của mét căn bản không phải long huyết mễ có thể so sánh. Hiệu dụng một cái trên trời, một chỗ dưới lớn như vậy thu hoạch, tại Lâm Ninh trong miệng cư nhiên là chuyện nhỏ. Tiểu Ninh, hành sự không thể tự cao, cho dù gần đây ngươi bày mưu tính kế xây dựng công rất nhiều, thế nhưng không thể sinh ra cuồng vọng chi tâm mới phải. Phương Lâm kiên nhẫn dạy bảo đạo Lâm Ninh, qua loa gật đầu đáp ứng, hỏi: Có rảnh rỗi, tam thúc các ngươi hãy đi về trước nghỉ ngơi a, đều đã trễ thế như vậy, ta không có cái gọi là có thể các ngươi từng tái một lão già khọm một bà khác chịu đựng quá độc ác. Xú tiểu tử, một đám người từng trải rốt cục tới hiểu được Lâm Ninh ý gì. Từng tái một ý vị thâm trường nhìn xem Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương cười mắng âm thanh. Bất quá, cũng thật không có thể lại đương ác khách, đem lòng tủy mễ giao cho Lâm Ninh. Lại nói đã đem kia vệ trang bốn người gia quyến đệ tử mang về. Liền vội vàng rời đi. Những chuyện khác, ngày mai lại nói, nương tử, đều Phương Lâm đám người rốt cục tới đi rồi. Lâm Ninh lập tức thay đổi sắc mặt, cười tủm tỉm nhìn xem Điền Ngũ Nương, nhưng mà đã tỉnh táo lại Điền Ngũ Nương lại cho hắn một cái liếc mắt. Sau đó lại cứ thế mà lên, xếp bằng ở một trương trên bàn nhỏ, hai thanh thần kiếm vây quanh nàng, chậm rãi xoay tròn. Thấy vậy, Lâm Ninh sa sút tinh thần cúi đầu, ngưỡng ngược lại ở trên giường. Bất quá, Điền Ngũ Nương thấy hắn như vậy thất vọng, nhịn không được trong lòng mềm nhũn. Hai thanh thần kiếm bởi vì kiếm chủ rối loạn tâm thần, nhao nhao rơi xuống đất. Nguyên bản nằm ở trên giường nằm ngay đơ Lâm Ninh nghe được động tĩnh, ánh mắt trong chớp mắt sáng ngời, vụt một chút ngồi dậy, nhìn xem xấu hổ giận xem tới Điền Ngũ Nương, phát ra không hài hòa tiếng cười. Sáng sớm hôm sau, thiên hơi lạnh, nhưng mà Lâm Ninh lại là sảng khoái tinh thần, nhìn xem khoanh chân ngồi ở trên bàn nhỏ Điền Ngũ Nương, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Bất quá, sáng sớm cũng không thể thanh tĩnh, Lâm Ninh còn chưa có phản ứng, Điền Ngũ Nương lại là mở mắt, phượng con mắt hàm uy nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai thanh thần kiếm nhau nhau trở vào bao. Động tĩnh như vậy, để cho Lâm Ninh đầu lông mày nhảy lên, đứng người lên theo Điền Ngũ Nương ánh mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Chỉ thấy hôm qua rời đi lang gia La thị lão đầu tử lại tới, bên người trả lại dẫn theo một cái thật lớn mập mạp, cùng ba cái túi lớn. Nhìn thấy túi, Lâm Ninh nhãn tình sáng lên, nhìn hắn bộ dáng như vậy, La Chân rượt rượt khóe miệng. Hắn một bên diêu nghiễm thì cũng buồn bực. Đây là Khương Thái Hư bái vì nửa sư nhân vật. May mà lại nhìn đi. Lâm Ninh đã nét mặt quyển sách nho nhã khí. Tựa như rồi mới tham lam chỉ là giả tưởng. Có bằng hữu từ phương xa tới, sao không vào nhà ăn chén trà nhỏ? Lâm Ninh xa xa làm cái thỉnh chi lễ, ôn ngôn nói, cùng hôm qua nhân ra tay không mà đến, hoàn toàn là hai loại thái độ. Thấy Điền Ngũ Nương đứng dậy muốn chuẩn bị, Lâm Ninh cười đè xuống đầu vai của nàng, nói, hôm nay không cần nương tử ra mặt, có ta là đủ. Điền Ngũ Nương trong ánh mắt toát ra lo lắng thần sắc. Lâm Ninh lại cúi người tại nàng bên môi nhẹ nhàng vừa hôn, nói, yên tâm, đi hô tứ thúc, để cho hắn đi đem La Vinh mang tới. Lầu một khách đường, La Trần nghe được một cái lấy chữ, vốn cũng không đại sắc mặt của đẹp mắt, vừa trầm một phần. Đêm qua mang theo mấy trăm cân long huyết mễ, cộng thêm mấy trăm cân mập mạp, bôn ba vài trăm dặm, lấy công lực của hắn, tuy nói không nổi cái gì hết sức, có thể cũng hiểu được phiền muộn, không nghĩ tới hiện giờ liền long huyết mễ đều đưa tới. Này Thanh Vân chạy hỗn trướng tiểu tử, nhưng cầm La Vinh đương phạm nhân. Hắn hừ một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi lưu lại tại rõ ràng ở chỗ này làm chi? Tại gia là chân chính thơ lễ, vừa làm ruộng vừa đi học nhà, sống thanh bần đạo hạnh, cũng cầm không ra bao nhiêu long huyết mễ, không bằng giao cho lão phu cùng nhau mang đi. Lâm Ninh nhắc nhở, lão trưởng, một mã quy nhất mã, đây là nhắc nhở một phần giấy tờ toán một người, làm cho nhân gia thêm tiền nha. La Trần cả giận nói, không nhìn được nhân tâm tốt hỗn tiểu tử, người đường lão phu là muốn chiếm tiện nghi hay sao? Dù nói thế nào, tại rõ ràng cũng là Tắc Hạ học cung đệ tử, mà là qua khôi thủ lĩnh nhất, cho dù phạm vào sai lầm lớn, cũng nên từ Tắc Hạ học cung tới xử trí. Ngươi đem hắn giam lúc này, khi nào gây tai họa, lão phu báo cho ngươi. Hôm qua kia Tống Tư trở thành Sở Quốc Hoàng Thành Tư phái đi ta Đại Đủ Công Tông Sư. Đêm qua lão phu cho các ngươi kiếm hạ lưu nhân, là nhìn tại tiểu nam nha đầu kia. Còn có Khương Thái Hư nửa sư lễ phân thượng. Các ngươi không biết phân biệt không nên giết. Đã ác Hoàng Thành Tư, khi nào sẽ có một kiếp? Chẳng lẽ còn nghĩ liền tắc hạ học cung đều ác sao? Quanh mình phục thị thanh vân trại người nghe nói lời ấy. Cả đám đều thay đổi sắc mặt, lo lắng không thôi. Lâm Ninh lại ngạc nhiên nói, vậy tên là Tống Tư Thành lão cẩu giết đến tận cửa. Hành sự trả lại như vậy bỉ ổi, chúng ta giết không được. Lão trưởng, hôm qua cho dù nghe xong xin tha của ngươi nói như vậy, tha hắn một lần, lấy lão nhân ra người trí tuệ, chẳng lẽ cho là hắn hội như vậy thôi? La Trần nghe vậy không ra, hội cái dám, Sở Quốc Hoàng Thành Tư người từng cái một phảng phất đều lây dính bọn họ Trấn Quốc công pháp. Phách Vương Đỉnh Thiên Thần Công, bá khí đồng dạng, hành sự bá đạo nhất, Tống Tư Thành hôm qua ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, làm mất mặt lớn như vậy mặt. Nếu là còn sống, không bao lâu nữa sử dụng mời đến tông sư hảo hữu, đem thanh vân trại biến thành bình địa. Sở Quốc cũng không nép một bên Nhi Thảo Nguyên, không sợ Bắc Thương bởi vậy phát binh đánh, chỉ là một cái Hốt Cha Nhĩ, vậy đơn giản rất nhiều. Hốt Cha Nhĩ có thể hay không vì thanh vân trại xuất đầu là một chuyện. Cho dù hắn nguyện ý ra mặt, Hoàng Thành Tư chủ nhân Trấn Thân Vương cũng sẽ không sợ Hốt Cha Nhĩ. Hốt Cha Nhĩ sở dĩ dám ở Tề Quốc buông tay buông chân đại khai sát giới, là vì Tắc Hạ Học Cung ngu xuẩn phục giết đi Đồ Môn Hãn. Nếu không phải như thế, Hốt Cha Nhĩ cũng không dám như thế hành sự. Thật coi phu tử quân tử kiếm giết không được người. Cho nên, Sở Quốc Hoàng Thành Tư cũng không hề quá mức kiêng kỵ thanh vân trại bối cảnh. Nhiều lắm là Hoàng Thành Tư vị thân vương kia không sẽ đích thân xuất thủ mà thôi. Hắn thấy Lâm Ninh sắc mặt lạnh nhạt, không khỏi ngạc nhiên nói, ngươi quả thật không sợ. Lâm Ninh ha ha cười nói, tự nhiên không sợ, là Trần Tuyệt không tín. Hừ một tiếng nói, thế gian này lộ diện tông sư tuy liền như vậy mấy cái, có thể tam đại thánh địa bên trong cũng không thiếu tông sư. Hơn không cần, Hoàng Thành Tư phái ra ba vị cao phẩm tông sư. Người tiểu tiểu một cái thanh vân trải lại nhiều gấp bội nhân thủ đều chịu không được. Người dựa vào cái gì như vậy tự tin? Lâm Ninh ha ha cười nói, bằng ta thanh vân trải có tông sư. Lão trưởng, ta không ngại nói thẳng bẩm báo, nhược quả thật sự có tam đại cao phẩm tông sư đột kích, nương tử của ta căn bản sẽ không đi chống cự, nàng hội độc thân trốn vào ngàn dặm Thương Lan Sơn, mà chúng ta lại hội liều chết ngăn cản, có chết cũng tuyệt không làm tù binh. Thế nhưng, chúng ta sơn trại chết một người người, nương tử của ta sử dụng giết 1000 cái Sở Quốc người vì chúng ta báo thù. Chết 100, liền giết 10 vạn người. Chúng ta toàn bộ chết rồi. Tại Hoàng Thành Tư triệt để giết vợ ta trước, Sở Quốc chắc chắn huyết hải ngập trời. La Trần nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên, lạnh lùng nói, đây là ma đạo, Sở Quốc dân chúng có gì tội nghiệt, vì sao phải lạm sát kẻ vô tội? Lâm Ninh ngạc nhiên nói, lão trưởng, ta thanh vân người lại có tội gì nghiệt? Vì sao phải bị người tùy ý sát lục? Chỉ cho hắn Hoàng Thành Tư người thu người tốt vị trí tới giết ta nhóm, cũng không chuẩn chúng ta trả thù. Thiên hạ có như vậy đạo lý sao? La Trần nghe vậy trì trệ, dừng một chút, nhìn xem Lâm Ninh chậm rãi nói, việc này ta sẽ phái người đưa tin cho Hoàng Thành Tư. Nói rõ ngọn nguồn, về phần hắn nhóm xử trí như thế nào, lão phu liền bất lực. Bất quá, các ngươi sau lưng chung quy có hồ bắt làm nô lệ đầu kia Thương Lang. Việc này lại đối lý phía trước. Hoàng Thành Tư mặc dù xưa nay bá đạo, nhưng là cực kỳ kiêu ngạo. bọn họ sẽ không làm quá phận. Lâm Ninh nghe vậy thật sự có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem La Chân. La Chân hừ một tiếng. Nói, chớ để đem chúng ta đều coi thường đi. Người Thanh Vân Trại tự cho là đứng thẳng đang. Kỳ thật đều là da lông. Đến như lão phu bực này địa vị người. Chỉ cần không liên quan đến căn bản. Đa số còn là lấy chữ lý làm đầu. Chó má lấy lý làm đầu. Hắn con vợ kế La Thành tại Du Lâm Thành làm ở dưới những hoạt động đó. Thật làm cho người chọc ra ngoài. Lăng gia La Thị thiên niên danh dự đều muốn chịu ảnh hưởng. Mà hắn lại không thể ra tay diệt khẩu. Cũng chỉ có thể đi dụ dỗ thủ đoạn. Bàn về lôi kéo nhân tâm dụ dỗ thủ đoạn. Lấy thiên niên thế gia truyền thừa nội tình. Cho dù Lâm Ninh hai thế làm người. Cũng trong lúc vô tình rớt vào. May mà, La Trần trước mắt cũng không ý xấu. Lâm Ninh trầm mặc, đứng dậy thi lễ một cái nói. Thật là ta khinh thường thiên hạ anh hùng. Nguyên lai tưởng rằng Tề Quốc chỉ là một cái Khương Thái Hư. Không nghĩ tới, thấy hắn như có điều suy nghĩ. La Trần cảm thấy thỏa mãn. Lại nói, tiểu tử ngươi cũng đừng đem người đều muốn tốt như vậy. Lão Phu nói chính là đại đa số. Nhưng cũng không thiếu một số người. Vì lợi ích không từ thủ đoạn. Lâm Ninh thản nhiên cười nói. Ta đây tự nhiên biết. Thí dụ như Tống Tư Thành nha. Nhưng bất kể như thế nào. Đều nhiều hơn tạ lão trưởng chỉ điểm sai lầm. Tiểu Sơn lại phái người đi báo cho cha ngươi. Liền tại rõ ràng một đạo mang đến. Ta Thanh Vân Trại. Xưa nay đều là bị người tích thủy tri ân. Tất hội suối tuôn tương báo. La Trần sắc mặt hơi nguội. Chỉ một bên Diêu Nghiễm thì đang muốn mở miệng. Đột nhiên lông mi trắng nhíu lại. Ánh mắt lăng lệ nhìn về phía ngoài cửa không mời tự nhập hai người. Hả? Hắc Băng Thai Lần Chó. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.